Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự nói, bị ta linh khí ảnh hưởng. Người sinh lý có phản ứng thực bình thường. Nhưng là xuất hiện ở ngươi trong mộng sẽ là ngươi tín nhiệm nhất thích nhất người. Có thể trở thành Đỗ Hành tín nhiệm nhất thích nhất người. Ta thực vui vẻ, cũng thực vinh hạnh. Đỗ Hành nước mắt tức khắc liền ngừng. Hắn mũi đều khóc đỏ. Đã khóc Đỗ Hành hai mắt có chút mông lung. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trong khoảng thời gian ngắn hắn ngây ngẩn cả người. Một loại nói không nên lời thoải mái cùng nhẹ nhàng quanh quẩn ở Đỗ Hành trong lòng. Nguyên lai là nguyên nhân này à. Nguyên lai hắn trong khoảng thời gian này khác thường là bởi vì đã chịu Huyền Ngự ảnh hưởng. Nguyên lai Huyền Ngự xuất hiện ở trong mộng. Là bởi vì hắn trong tiềm thức mặt ỷ lại hắn. Đem hắn trở thành nhất đáng giá tín nhiệm người a, mà Huyền Ngự ở hắn bên người cũng cảm nhận được an tâm. Cho nên mới sẽ làm linh khí tiết ra ngoài. Đây là cỡ nào thâm hậu tình nghĩa a. Biết được chân tướng Đỗ Hành thoải mái đồng thời lại đỏ hốc mắt. Như vậy a, nguyên lai là như thế này. Huyền Ngự áy náy không thôi. Thực xin lỗi Đỗ Hành. Ta cho ngươi tạo thành bối rối. Ta... Ngày mai bắt đầu tránh một chút đi. Chỉ cần ta và ngươi ở dưới một mái hiên. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu ta yêu lực ảnh hưởng. Đỗ Hành thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Hắn ngây ngốc hỏi Huyền Ngự. Ngươi đi đâu tránh một chút? Huyền Ngự nói. Phượng Quy quá mấy ngày phải đi. Ta đi Phượng Quy gia trụ. Thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ làm ngươi như vậy bối rối. Ta làm ngươi thống khổ. Đỗ Hành mang theo nước mắt bật cười. Không có việc gì, mọi người đều là đại lão gia. Cũng trách ta đại kinh tiểu quái. Ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta. Huyền Ngự môi ly Đỗ Hành lỗ tai rất gần. Hắn thanh âm có chút ám trầm. Ta sẽ không chán ghét ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không. Chỉ hy vọng ngươi không cần chán ghét ta. Ta sẽ nỗ lực khống chế chính mình linh khí. Ngày mai bắt đầu ta ở tại Phượng Quy gia. Ngươi thực mau liền sẽ khôi phục. Huyền Ngự ôm lấy Đỗ Hành. Hắn đem đầu mình gác ở Đỗ Hành trên vai. Hắn muộn thanh nói. Đỗ Hành, ngươi không cần chán ghét ta. Là ta đại ý. Về sau ta sẽ dùng càng nhiều tinh lực tới khống chế ta linh khí. Nhìn bất lực Huyền Ngự. Đỗ Hành mềm lòng. Hắn cùng Huyền Ngự ly đến như vậy gần. Hắn có thể cảm giác được Huyền Ngự hơi lạnh nhiệt độ cơ thể. Có thể ngửi được Huyền Ngự hơi thở, cảm nhận được hắn tim đập. Đây là cái sống sờ sờ người. Ở Đỗ Hành không xuất hiện phía trước, hắn là như vậy cô đơn. Ở Đỗ Hành xuất hiện lúc sau, hắn đối Đỗ Hành lại là như vậy hảo. Đỗ Hành như thế nào sẽ chán ghét hắn? Đỗ Hành vươn tay vỗ vỗ Huyền Ngự phía sau lưng. Sẽ không, chúng ta là bạn tốt hảo huynh đệ. Đỗ Hành phía trước vẫn luôn sợ hãi hắn nửa đêm bất chi bất giác chung giống cái tét đi cẩu giống nhau. Hắn như thế nào thấy Huyền Ngự? Hiện tại biết được chính mình chỉ là bị Huyền Ngự yêu lực nhuộm dần. Hắn cứ yên tâm nhiều. Thả lỏng lại Đỗ Hành đầy đầy Huyền Ngự. Cái kia, ta đi tắm rửa một cái. Huyền Ngự hoành bế lên Đỗ Hành. Mới vừa rồi ngươi linh khí rối loạn. Ta bồi ngươi đi. Đỗ Hành trong khoảng thời gian này tu hành, đúng rồi. Ta như thế nào sẽ hảo hảo linh khí rối loạn? Huyền Ngự hoãn thanh nói. Tu sĩ ở đại hỷ đại bi dưới linh khí vận hành sẽ làm lỗi. Đây là trong truyền thuyết tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không kịp thời can thiệp, sẽ xuất hiện huyết mạch đi ngược chiều nổ tan xác mà chết tình huống. Tu vi cao một chút còn có thể sử dụng linh khí áp xuống tới. Chỉ là như vậy cũng dễ dàng sinh ra tâm ma. Về sau ngươi nếu là có không nghĩ ra không cần một người khiêng. Muốn kịp thời nói ra. Đỗ Hành líu lưỡi. Như vậy nguy hiểm đâu. Tu hành quả nhiên không phải chuyện dễ dàng a. Đương toàn thân tẩm ở nước suối chung thời điểm. Đỗ Hành theo bản năng nhìn nhìn Huyền Ngự hai chân chi gian. Hắn lại một lần líu lưỡi. Lớn như vậy ngoạn ý tương lai cái nào cô nương chịu được hắn. Huyền Ngự bị Đỗ Hành xem có chút ngượng ngùng. Hắn nói, bản năng có thể khống chế. Nhưng là có đôi khi vẫn là sẽ có phản ứng. Người đừng trách móc. Lâu, Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên. Cái này kêu thiên phú dị bẩm. Người có thể huyền ngự. Huyền ngự trên má bay lên đỏ ửng. Hắn vành tai đều đỏ. Đỗ Hành hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta hiện tại đã yên tâm. Phía trước ta cho rằng ta đối với ngươi có xấu xa tâm sự. Huyền ngự xin lỗi, thực xin lỗi. Đỗ Hành nói, ta liền sợ ngày nào đó buổi tối ta tỉnh lại đem ngươi cấp làm bần. Trong lòng vẫn luôn lo lắng đến không được. Huyền ngự gợn sóng bất kinh nhìn Đỗ Hành tẩm ở trong nước hai chân chi gian. Đỗ Hành vội vàng che lại không cho xem. Tuy rằng ta biết ta thật sự làm như vậy sẽ bị ngươi đánh chết. Nhưng là ta thật sự như vậy nghĩ tới. Huyền ngự thanh âm mang theo cười. Ân, ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu sẽ không có cái này phiền não rồi. Đỗ Hành đỏ mặt, hắn nhỏ giọng nói. Kỳ thật, cũng không cần thiết dọn đi. Huyền ngự sửng sốt một chút. Ân. Đỗ Hành phiết quá tầm mắt nhìn Linh Tuyền Thủy nói. Cũng không cần thiết dọn đến Phượng Quy gia đi trụ. Ngươi không ở nhà, ta cảm thấy trong nhà vắng vẻ. Phía trước là ta không rõ ràng lắm tình huống náo loạn chê cười. Hiện tại ta đã biết. Chúng ta đây liền phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu chúng ta là bạn tốt lại cho nhau không chê. Chúng ta vẫn là duy trì nguyên dạng đi. Huyền ngự tươi cười như là sán lạn xuân hoa. Chỉ cần ngươi không ngại, ta đương nhiên cầu mà không được. Một lát sau, Huyền ngự nói một câu càng thêm kính bạo nói. Nếu ngươi có yêu cầu, ta cũng có thể giúp ngươi. Đỗ Hành đang muốn đứng dậy. Huyền ngự câu này hổ lang chi từ lọt vào tai. Hắn dưới chân vừa trượt thình thịch một tiếng liền ném tới Linh Tuyền Trung. May mắn Huyền ngự xách đến mau. Đỗ Hành mới sặc một ngụm thủy. Hắn ghé vào Huyền ngự ngực khụ đến hốc mắt đều đỏ. Ai ra ta thiên? Huyền ngự ngươi biết ngươi nói gì đó sao? Nói xong lời này, Đỗ Hành mới ý thức được hắn cùng Huyền ngự hiện tại có bao nhiêu ái muội. Huyền ngự một tay ôm hắn eo. Hắn vươn chân trái làm Đỗ Hành ngồi. Đỗ Hành tắc hai tay bái ở Huyền ngự đầu vai. Này hai người bốn mắt tương đối. Cùng dĩ vãng tắm rửa tắm gội bất đồng. Lúc này đây bọn họ gắt gao dán ở cùng nhau. Huyền ngự nhiệt độ cơ thể cọ cọ cọ liền lên đây. Đỗ Hành chỉ cảm thấy bụng nhỏ gian có cái gì cộm người. Huyền ngự đỏ mặt chuyển qua tầm mắt. Đỗ Hành cảm thấy bụng nhỏ gian ngoạn ý nhảy lên một chút. Hắn cúi đầu vừa thấy. Đến, tắm bạch giặt sạch. Huyền ngự mặt đỏ giống như là viện ngoại đào hoa. Hắn thẹn thùng. Đỗ Hành lý giải vỗ vỗ hắn ngực. Không có việc gì, mọi người đều là nam nhân. Ta hiểu, sinh lý phản ứng gì đó. Khống chế không được, quảng cáo, cách chương.